Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 463 tân nhiệm hải quân nguyên soái. Trên biển đi là có đường hàng không vừa nói đích. Nơi nào đá ngầm nhiều, nơi nào dòng nước chảy xiết, đều là có cách nói. Yêu cầu tận lực tránh cho. Oai biết sống hơn 70 năm. Trước mắt đi lộ tuyến có thể nói là xa lạ tới rồi cực điểm. Bọn họ không có bói toán thủ đoạn, cho nên cần thiết dựa vào dẫn đường. Marco chiêu mộ lại đây người khổng lồ dẫn đường đối với mạo hiểm. Đối với đương hải tặc tràn đầy khát khao. Nhưng nói đến dẫn đường, vậy người ngoài nghề thật sự, Marco nghe xong hai lỗ tai. Hai cái người khổng lồ dẫn đường căn cứ chính là cự nhân tộc Ca Dao. Cái gì, theo màu đỏ ánh trăng đi à, cái gì, ăn luôn bánh nướng sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, linh tinh, hai cái người khổng lồ ở dẫn đường mặt trên cống hiến gần như bằng không, cố tình còn đặc biệt có thể ăn. Tức giận đến Marco thiếu chút nữa đem bọn họ đá đến trong biển đi, dẫn đường không cho lực. Chỉ có thể ngạnh thượng, đại khái phương hướng không sai biệt lắm. Nhưng cụ thể lộ tuyến mặt trên, bọn họ liền cùng hải quân tách ra. Bọn họ đi tới mặt khác một cái tên là ma quỷ eo biển đường hàng không thượng, oai biết hải tặc. Đoàn một đường vượt mọi chông gai. Căng ra đầu đi phía trước hướng, lão cha. Phía trước có đại lốc xoáy. Marco đứng ở vọng trên đài hô, Moby Dick phía trước tổn hại nghiêm trọng. Hiện giờ trải qua một ít đơn giản chữa trị. Bình thường hàng hải không thành vấn đề. Nhưng nếu là xem đều không xem. Liền hướng lốc xoáy hướng. Kia khẳng định không được, oai biết dương mắt đi xem. Hảo gia hỏa, cái này kêu, đại lốc xoáy. Không nhìn kỹ, hắn còn tưởng rằng chỉ là tốc độ thực mau hải lưu đâu. Cái này lốc xoáy cũng quá lớn. Hơn nữa Marco kêu chậm, bọn họ hiện tại đã tiến vào lốc xoáy bên ngoài. Đáng chết, hắn cánh tay phải xúc lực. Liền chuẩn bị dùng chính mình cuối cùng về điểm này sức lực. Lại lần nữa bổ ra nước biển. Cấp mấy đứa con trai mở ra một con đường sống, Marco lại hô. Từ từ, lão cha, từ từ, đừng động thủ, chờ cái quỷ a, lớn như vậy lốc xoáy. Nếu như bị cuốn đi xuống, oai biết hải tặc đoàn liền toàn xong rồi, vừa định mở miệng răn dậy Marco. Oai biết đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, bốn phía vì cái gì như vậy an tĩnh. Hắn nhìn về phía hoa kiếm Vista. Muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào, lời nói còn không có xuất khẩu. Phát hiện mấy cái nhi tử đều nhìn về phía không trung. Không trung có thứ gì? Cái kia thiên long nhân tiểu quỷ ở chỗ này thiết trí mai phục. Oai biết Kenbun Soku không nhận thấy được bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu đi xem, như vậy vừa thấy. Làm hắn hoảng sợ, liền thấy mãnh liệt lốc xoáy lên đỉnh đầu xoay quanh. Giống giận, dòng nước chảy xiết, nhưng như vậy hung mãnh hải lưu lại không có rơi xuống bên ta hạm đội trên đầu. Ở bọn họ này thủy đạo hai sườn, nước biển như là bị thứ gì cắt quá giống nhau. Phân hướng hai sườn, một cái đen như mực, thông hướng không biết cuối thông đạo liền như vậy trống rỗng xuất hiện, Marco rơi xuống hắn bên. Người, lão cha, chúng ta tựa hồ là ở đi xuống dưới, oai biết gật đầu. Ý tứ là lão tử biết, phía trước bọn họ khẳng định là ở trên mặt biển, nhưng truy kích đám kia thuộc con thỏ hải quân khi vào nhầm một cái tương đối kỳ lạ thủy đạo. Hiện giờ tựa hồ còn ở đi xuống dưới, oai biết một trận cười to. Tuy rằng không có tới quá cái này địa phương, nhưng hắn nghe hải tặc vương Roger nói qua một ít đôi câu vài lời. Đã loáng thoáng có một ít phỏng đoán, nếu là cái dạng này lời nói. Hắn sợ cái dám a. Hắn nhìn về phía chính mình mấy đứa con trai. Một đám xem, Marco, Zozu bọn người đối hắn gật đầu. Đừng động đi chỗ nào. Chỉ cần cùng lão cha ở bên nhau. Bọn họ liền không sợ gì cả. Đã chết cũng không cái gọi là. Này thủy đạo nội không có phong. Buồm hoàn toàn vô dụng. Nhưng dòng nước thực cấp. Oai biết hải tặc đoàn đoàn người lặn xuống tốc độ thực mau, lão cha. Nơi này chẳng lẽ chính là thông hướng nơi đó. Marco rốt cuộc là lớn tuổi. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút đồ vật. Lúc này liền mịt mờ mà dò hỏi, oai biết trầm mặc mấy giây. Lão tử như thế nào biết? Ta lại không có tới quá. Thiên Long Nhân tiểu quỷ âm hiểm xảo trá. Nàng nắm giữ bí mật nhiều nhất. Chúng ta cũng lui không quay về. Tiếp tục đi tới đi. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Marco chậm rãi lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không sợ. Zozu, Vista này đó phiên đội đội trưởng không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Nhưng cũng thực sáng suốt mà không có hỏi nhiều. Oai biết lại là một trận. Cô kéo kéo kéo cười. To, khá tốt. Trước khi chết có thể tới nơi đó nói tựa hồ cũng không tồi. Thế giới này đối hắn không tính khắc nghiệt, hướng đi. Thiên Long Nhân đều dám hướng. Hắn cái này thổ chôn cổ lão hải tặc không dám sao. 70 năm hàng hải tri thức toàn ném tới cầu trong bụng đi. Hướng liền xong việc. Duy nhất đáng tiếc chính là ây không ở. Thật tốt một cái cơ hội a. Lãng phí, Dương Thụ íp căn cần. Cổ đại vương quốc chuyên môn sáng lập ra tới thần bí thủy đạo. Nào đó kỳ lạ vận mệnh. Hơn nữa mỗi ngày cân nhắc muốn tạo phản hải quân đại tướng. Tại như vậy mấy phương nhân tố ảnh hưởng hạ. Hải quân cùng hải tặc hướng về cùng cái mục tiêu đi tới. Đây là ý trời. Đồng dạng, cũng là nhân tâm, tân hải quân bản bộ. Marineford, Fujitora mang theo hơn 8.000 tàn binh bại tướng phản hồi đại bản doanh. Điểm này người đi phòng ngự bản bộ, có thể nói là binh lực nghiêm trọng không đủ. Hơn nữa bọn lính sĩ khí hạ xuống. Hắn cùng Suru trung tướng liên hợp hạ lệnh. Từ Tứ Hải, cùng với vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước điều động binh lực. Tới đại bản doanh đóng giữ, Fujitora tưởng đem tân thế giới bao gồm G2 đến G54 tòa phân căn cứ. Toàn bộ từ bỏ, có rút lại binh lực, hồi phòng đại bản doanh. Nhưng Suru trung tướng đối này còn lại là bất đồng cái nhìn, từ quân sự góc độ thượng nói. Đây là hợp lý. Đại bản doanh liền như vậy tàn binh bại tướng giống nhau mấy ngàn người. Nếu là hải tặc quy mô tiến công, lấy cái gì tới chống cự? Không nói cái khác, Marineford như vậy nhiều pháo đài. Hiện tại liền thao tác pháo đài binh lính đều gom không đủ, nhưng việc này từ chính trị thượng nói. Liền không thích hợp, G2 đến G5 căn cứ đều là Sengoku đương nguyên soái khi tu sửa. Akainu đương nguyên soái sau lại xây dựng thêm một phen. Người một cái Fujitora đại tướng có cái gì quyền lợi đi xóa? Suru trung tướng không đồng ý. Fujitora mệnh lệnh liền Marineford đều ra không được. Cực cực khổ khổ mang về tới 8.000 binh lính đang chạy trốn trên đường kia kêu một cái cúi đầu nghe. Theo. Nhưng một hồi đến tổng bộ, phe phái đấu tranh liền toát ra tới. Các loại giảng nguyên tắc, giảng pháp luật qua loa lấy lệ hắn, này 8.000 người bên trong. Hắn liền 2.000 người đều chỉ huy không được. Chỉ có thể tiếp tục trang kẻ điếc trang người câm, Suru trung tướng tin tức so với hắn muốn linh. Thông đến nhiều, lão thái thái không nghĩ đem vị này hải quân đại tướng hoàn toàn hư cấu. Nàng liền lộ ra một chút nội tình tin tức. Iso, suy nghĩ của ngươi thực hảo. Có rút lại binh lực phòng ngự là chính xác quyết sách, Fujitora trang người câm. Không hé răng, lão thái thái tiếp tục nói. Chỉ cần Momosagi trở về, Nga liền xin về hưu. Ta tuổi này, sẽ không cùng ngươi tranh đoạt quyền lợi. Ngươi yêu cầu ứng phó mục tiêu không phải ta, nàng dừng một chút. Mà là tân hải quân nguyên soái, Fujitora hiếm thấy mà mở miệng. Đã nhâm mệnh xuống dưới. Lần này động tác cũng thật rất nhanh. Nghe nói là cái tân nhân. Lão thái thái thở dài một tiếng. Đúng vậy. Bọn họ động tác trước nay không nhanh như vậy quá. Ha ha. Thừa dịp Vivi cùng Borsalino không ở thời cơ. Trực tiếp thông qua nhâm mệnh. Sự tình đã định rồi. Danh hiệu cũng truyền tới tham mưu bản bộ. Tân nguyên soái danh hiệu là Ryokugiyu. Hết chương.